Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Thận Lâu Hào mua sắm. Một cái tuổi trẻ nữ tử đi đến Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc chỗ ngồi đưa. Lễ phép nói, hai vị, muốn uống chút gì không? Không dùng, Dương An khoát khoát tay, hỏi Hà Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, ngươi muốn uống cái gì? Hà Tiểu Ngọc nói, Dương An, ngươi cũng quá không có lễ phép, nếm thử nơi này rượu sao? Khẳng định không tốt uống. Dương An nói, làm sao lại thế? Hà Tiểu Ngọc nói, ngươi nhìn, thật nhiều người đều uống whisky. Đúng, còn có hồi hương tửu. Ngươi muốn uống? Dương An hỏi, không muốn. Hà Tiểu Ngọc nói một câu, hỏi bên người cô gái trẻ tuổi, các ngươi nơi này có nước trái cây sao? Có, cô gái trẻ tuổi đáp, đồng thời báo ra mấy loại tinh tế thế giới nước trái cây, mật la nước trái cây, dưa xanh nước trái cây, Hà Tiểu Ngọc đều chưa nghe nói qua, tùy ý nói, đến điểm ngọt đi, tốt, cô gái trẻ tuổi nói, hai vị, chờ một lát. Lúc này, đã có người chú ý Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc, một người dáng dấp thô kệch nam nhân nói, tên tiểu bạch kiểm này là ai a? Vậy mà mang nữ nhân tới nơi này uống nước trái cây. Thật có ý tứ, một bên khác, tính cách nóng bỏng, mặc lấy quần bò Jenny thoải mái ngồi vào Lâm Tây Tác trên đùi. Dùng ngọt ngào thanh âm nói, anh chàng đẹp trai, không mời chúng ta uống rượu không? Tốt, Lâm Tây Tác ứng một câu, tại Jenny trên mông đít vỗ một cái. Jenny đại hô ra tiếng, ngươi không có bị mê hoặc? Làm sao lại thế? Lâm Tây Tác nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra trắng noãn mà chỉnh tề hàm răng, nói, nhiều đã bị các ngươi hai tỷ muội mê hoặc. Hà Tiểu Ngọc một mực đang chú ý Lâm Tây Tác bên kia. Lúc này, cười khẽ nói, cái này Lâm Tây Tác cũng rất hư a, nàng tu vi không thấp, đã nhìn ra chân chân cùng Jenny đối Lâm Tây Tác dùng tinh thần lực thôi miên. Bất quá, Lâm Tây Tác kinh lịch trùng điệp nguy cơ, đi đến bây giờ, lại để cho mị ảnh hào tấn thăng đến cấp D, như thế nào lại bị hai cái tiểu nữ hài mê hoặc? Chân chân so sánh nội liễm, đã đỏ mặt, ngượng ngùng nói, thả ra chúng ta. Cùng lúc đó, một số nhận biết chân chân cùng Jenny tỉ muội khách quen cũng nhao nhao nói. Jenny ưa thích hồ nháo, chân chân tính cách so sánh ôn hòa, tiểu huynh đệ, thả các nàng ra đi. Lâm Tây Tác mắt nhìn xung quanh, sớm liền phát hiện một cái chòm râu dài nhìn chằm chằm vào hắn bên này. Hiển nhiên, cái kia chòm râu dài cùng chân chân cùng Jenny quan hệ không tầm thường. Sau đó, thuận thế buông xuống hai tỷ muội, hô nói, bên kia chòm râu dài thúc thúc, không đến uống một chén sao? Ha ha ha, chòm râu dài rách cởi mở cười hai tiếng, đi đến Lâm Tây Tác hơi một bên, nói, hai vị tiểu nữ cho Lâm thuyền trưởng thêm phiền phức, ngay tại vừa rồi, Jack đã sử dụng thận kiệt hào mạng lưới tra được Lâm Tây Tác tin tức. Lâm Tây Tác gặp Jack một ngụm nói ra bản thân lai lịch, hơi hơi giật mình, nghĩ thầm, người này tại thận lâu hào phía trên cần phải có mấy phần địa vị. Lập tức, nói, còn không biết đại thúc tên gọi là gì. Tại thận lâu hào phía trên, tất cả mọi người gọi ta Jack. Jack nói, Jack đại thúc. Lâm Tây Tác lễ phép nói, tại hạ mới tới thận lâu hào, còn có rất nhiều không hiểu địa phương muốn thỉnh giáo Jack đại thúc. Jack nói, ta vừa kế thừa phỉ thúy hào không bao lâu, trước kia là thận lâu hào tửu quán lão bản, mặt người tương đối quen thuộc. Lâm thuyền trưởng nếu như muốn hỏi thận lâu hào phía trên sự tình, có thể tùy tiện hỏi. Lâm Tây Tác nói, ta đến thận lâu hào là muốn mua một số trang bị. A, Jack nói, để chân chân dẫn ngươi đi đi. Chân chân tại thận hào làm qua dẫn đường, Đúng lúc này, Dương An đứng lên, nói, Tiểu Ngọc, chúng ta cũng đi qua đi, nhìn có cái gì chơi vui đồ, vật, mua cho ngươi một số. Tốt, Hà Tiểu Ngọc ứng một tiếng, theo Dương An hướng Lâm Tây Tác bên kia đi qua. Sau đó, cùng Chân Chân cùng Jenny chào hỏi. Chân Chân, Jenny, các ngươi tốt, Chân Chân cùng Jenny lễ phép nói. Đồng thời, hơi nghi hoặc một chút, bọn họ là ai? Nhìn nhãn thần, nàng giống như nhận biết chúng ta. Rách gặp Dương An đi tới, lập tức đứng lên, nói, ngài khỏe chứ, không biết hai vị quý danh. Rách nhiều năm trà trộn tửu quán, kết bạn đủ hạng người nhân vật. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến Dương An rất bất phàm. So Lâm Tây Tác vị thuyền trưởng này thân phận cao hơn. Lâm Tây Tác biết Dương An ưa thích vui đùa. Nói, Dương An tiên sinh, ta đi mua vài món đồ. Các ngươi muốn cùng đi xem nhìn sao? Chính muốn đi xem, nếu như nhìn thấy ưa thích, thì cho Tiểu Ngọc mua một số. Dương An nói, lập tức, lại đối Rách nói, tên của ta, ngươi đã biết à? Vị này là bạn gái của ta Hà Tiểu Ngọc. Rách mỉm cười nói, Dương An tiên sinh, Hà cô nương, các ngươi muốn mua gì đồ, vật, ta có thể tự mình cho các ngươi làm dẫn đường. Lâm Tây Tác nghe vậy, thầm nghĩ, vẫn là này vị diện tử đại a, bất quá. Lâm Tây Tác biết Dương An thân phận, cảm thấy bình thường, đồng thời, nói, Rách đại thúc, Dương An tiên sinh thế nhưng là khách hàng lớn a. Nếu như hắn nguyện ý, có thể nhẹ nhõm mua xuống chiếc này Thận Lâu Hào. Rách trong lòng giật mình. Đây là thật, vẫn là nói đùa. Thận Lâu Hào là thế lực khắp nơi lợi ích kết hợp thể. Hắn cũng chỉ có thể tranh thủ quyền kinh doanh. Không có quyền mua, muốn mua xuống một chiếc cấp C Thận Lâu Hào. Chẳng những cần đại lượng tiền tài, còn cần thế lực cường đại. Chân Chân cùng Jenny nghe được Lâm Tây Tác lời nói, cũng tò mò nhìn về phía Dương An, suy đoán, cái này người đến từ thứ nhất Ngân Hà. Cùng lúc đó, tử quán người khác cũng hướng Dương An quang tới hiếu kỳ ánh mắt. Một số người phỏng đoán, đây là đâu nhà thiếu gia, cũng dám chạy đến giới ngoại Ngân Hà đến, nếu như ăn cướp hắn thì phát tài. Lâm Tây Tác cảm nhận được tử quán người khác ánh mắt cùng tâm tư, trong lòng cười thầm, các ngươi thì đoán đi, vị này chẳng những có tiền mà lại thực lực cực kỳ cường đại. Lâm Tây Tác còn nhớ rõ Dương An cùng hắn vừa đi du ngoạn Mê Cung ngôi sao sự tình, lúc ấy Dương An tâm niệm nhất động liền có thể mang lấy bọn hắn thuấn di hơn phân nửa tinh cầu. Đối với Dương An thực lực, liền Trầm Luân đều cảm thấy hoảng sợ. Một hồi về sau, Rách tự mình đem Dương An, Lâm Tây Tác, Hà Tiểu Ngọc mấy cái người tới một nhà nội bộ cửa hàng. Đồng thời, đối cửa hàng chủ nhân nói, Già Lam, đến một cọc đại sinh ý, ngươi làm sao? Già Lam nhìn thấy Rách một nhà, cười nói, Rách lão quỷ, ngươi làm sao cũng làm dẫn đường. Đây không phải ngươi phong cách a. Rách nói, vị này chính là đại nhân vật. Hắn lúc nói chuyện, dùng con mắt ra hiệu Dương An. Già Lam nhìn về phía Dương An, nghĩ thầm, đây là công tử nhà nào đó, vậy mà để Rách tự mình bắt chuyện. Lập tức, hỏi nói, mấy vị, muốn mua cái gì? Ta chỗ này có quân đội trang bị tối tân. Lâm Tây Tác nói, lấy ra xem một chút đi. Già Lam mỉm cười nói, mấy vị đi theo ta. Ngay sau đó, Già Lam đem mọi người mang vào kho vũ khí. Lâm Tây Tác nhìn lấy rực rỡ muôn màu vũ khí, trên mặt lộ ra nét mừng, theo tay cầm lên một thanh dao laser, nói, đồ tốt. Thanh này dao laser không thể so với Mê Cung ngôi sao đạt được kém. Già Lam giỏi về bắt tin tức, nghe được Mê Cung ngôi sao ba chữ, nghĩ thầm, người trẻ tuổi kia đi qua Mê Cung ngôi sao, còn có thể sống được trở về. thực lực bất phàm a. Hà Tiểu Ngọc hướng ra vũ khí quét mắt một vòng, nói: Dương An, cỡ nhỏ đạn hạt nhân, thứ này cũng có bán đây. Hà Tiểu Ngọc đến từ nhất tinh thế giới Long Xà thế giới. Tại Long Xà thế giới bên trong, hạch võ cũng là tối đỉnh cấp vũ khí, liền Đường Tử Trần đều muốn nghiên cứu. Bất quá, bây giờ Đường Tử Trần đã khác biệt. Dương An theo tay cầm lên một ổ lôi xạ thương, nói: Thanh thương này uy lực so thôn phệ tinh không thế giới kém rất nhiều đâu. Tại thôn phệ tinh không thế giới, một thanh cấp độ ép súng laser có thể xuyên qua một khỏa sinh mệnh tinh cầu, giết chết cấp giới chủ cường giả. Lâm Tây Tác nghe Dương An lời nói, nghĩ thầm, thôn phệ tinh không là cái gì thế giới, có thể cùng nơi đó so sao? Jack, Chân Chân, Jenny, Già Lam lại có chút nghe không hiểu. Thôn phệ tinh không thế giới, cái kia là địa phương nào? Là thứ nhất ngân hà, vẫn là thứ hai ngân hà? Một cây thương có uy lực lớn như vậy sao? Cấp giới chủ cường giả lại là cấp bậc gì? Mạnh hơn cấp 12 giả còn muốn lợi hại hơn sao? Trong lúc nhất thời, Jack cùng Già Lam tiếp không lên lời nói. Bọn họ cảm giác lượng tin tức có chút lớn. Lâm Tây Tác vừa đi, một bên nhìn, hắn đối với nơi này trang bị phi thường hài lòng. Có những trang bị này, Mị Ảnh Hào thực lực có thể lần nữa đề bạt một cái cấp bậc, liền có thể tiến về một số nguy hiểm tinh hệ mạo hiểm. Lâm Tây Tác nhìn một hồi, xuất ra ma huyễn điện thoại di động, nghĩ thầm, thứ này mới thật sự là bảo vật a, chỉ có đều đại thế giới người cầm quyền Hòa Hoàng tộc mới có thể mua nổi. Đài này ma huyễn điện thoại di động vẫn là Dương An đưa tặng, về sau kiếm tiền phải trả. Lâm Tây Tác đối ma huyễn điện thoại di động nói, người thật hình thức. Nhất thời, một cái cô gái xinh đẹp xuất hiện tại Lâm Tây Tác bên người. Bình thường, Mị Nhi nhìn thấy cái này cô gái xinh đẹp chung quy đùa nghịch tiểu hài tử tính khí. Bởi vậy, Lâm Tây Tác rất ít khi dùng người thật hình thức, nay lại dùng sử dụng người thật hình thức. Một là vì rung động mọi người, hai là vì thuận tiện. Già Lam nhìn thấy Lâm Tây Tác bên người cô gái xinh đẹp, kinh ngạc nói, cái này là người máy. Jack nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp, đồng thời phóng xuất ra tinh thần lực tìm kiếm, kinh ngạc nói, đây là cái gì người máy? Lúc bắt đầu, hắn còn tưởng rằng là giả thuyết hình ảnh. Chân Chân nói, người máy này cùng hằng sóng thụ nhân không giống nhau. Hằng sóng thụ nhân là năng lượng thể, cái này rất lợi hại cổ quái, giống sinh mệnh, lại như năng lượng, lại có chút giống người máy. Lâm Tây Tác mỉm cười nói, thứ này gọi trí năng sinh mệnh, tên là ma huyễn điện thoại di động, có thể liên thông vạn giới Internet. Hắn nói chuyện ở giữa, đối ma huyễn điện thoại di động nói, Tiểu Ảnh, liên tiếp vạn giới Internet. Được, Tiểu Ảnh phát ra ngọt ngào thanh âm, trong mắt phóng xuất ra hai đạo quang mang, trong hư không xuất hiện một cái không gian ba chiều màn hình. Phía trên cho thấy đại lượng tin tức. Lập tức, Lâm Tây Tác nói, tiến vào vạn giới khu mua sắm. Đồng thời, đối Già Lam nói, cái này vạn giới trong thương thành có đủ loại thương phẩm. Vỗ xuống đến từ về sau, Tô Thị chuyển phát nhanh công ty hội lấy tốc độ nhanh nhất đưa hàng đến cửa. Già Lam nhìn chằm, chằm màn hình, nhìn lấy từng kiện mới lạ thương phẩm. Kinh ngạc nói, thứ nhất ngân hà có công nghệ cao như vậy. Lâm Tây Tác nói, đây cũng không phải là thứ nhất ngân hà khoa học kỹ thuật. Hắn nói đến đây, nghĩ thầm, có lẽ thứ nhất ngân hà cũng không có cao như thế khoa học kỹ thuật a. Nghe tiểu huynh đệ bọn họ nói, bọn họ có thể tiến về hắn thế giới, liền Trầm Luân đều chưa nghe nói qua loại này xuyên việt thời không khoa học kỹ thuật. Qua một hồi lâu, Già Lam nói, ngươi thứ này bao nhiêu tiền? Lâm Tây Tác nhìn Dương An liếc một chút, nói, thứ này vạn giới khu mua sắm cũng có bán. Hắn nói chuyện ở giữa, ấn mở ma huyễn điện thoại di động cửa hàng, nói, phổ thông ma huyễn điện thoại di động, 10.000 tinh tệ, ta đài này ma huyễn điện thoại di động chẳng những có thể vượt giới trò chuyện, còn có thể phía trên virtual network, ngoài ra, còn có bảo hộ công năng, cần 10 triệu tinh tệ. Hắn nói đến đây, tâm lý có chút may mắn, lại có chút buồn bực. 10 triệu tinh tệ à, ta lúc nào mới có thể vẫn phải thanh. Hắn biết, liền xem như đem mị ảnh hào bán. Hắn cũng còn không rõ. Già Lam hỏi nói, cái này, nhất tinh tệ tương đương với bao nhiêu luyện tinh? Nhất tinh tệ, có thể đổi lấy 100 đơn vị luyện tinh. Lâm Tây Tác nói, Ngô, Chân Chân dụng tâm tính một chút. Khẽ nhếch miệng, thầm nghĩ. Cái này thuyền nhỏ lớn lên thật có tiền a. Jack cùng Già Lam hai mắt thả chỉ nhìn Lâm Tây Tác. Lâm Tây Tác trong lòng giật mình, thầm nghĩ, nói lộ ra miệng, 10 triệu tinh tệ a, liền xem như thứ nhất ngân hà đại gia tộc cũng sẽ đỏ mắt đi. Ngay sau đó, Lâm Tây Tác nói, thứ này là Dương An tiên sinh đưa ta. Dương An thấy thế, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, Lâm thuyền trưởng, không cần lo lắng, cái này vạn giới điện thoại di động lại thêm một cái công năng. Có thể khẩn cấp kêu cứu, Tô Thị tập đoàn tiếp vào kêu cứu điện thoại về sau. Lại phái bảo an nhân viên nghĩ cách cứu viện. Lâm Tây Tác hỏi nói, Thiên Đế, cái này là lúc nào sự tình, ta làm sao không biết, thì 2 ngày trước đi. Dương An nói. Ngươi 2 ngày này không có lên mạng, khả năng không biết đi. Dương An nói đến đây, lại căn dặn nói, Lâm Tây Tác, hiện tại là Internet thời đại, phải nhiều hơn lưới a. Ếch, Lâm Tây Tác im lặng, bất quá, trong lòng của hắn an tâm một chút, nghĩ, không nghĩ tới, vạn giới lớn nhất đại thương nghiệp tập đoàn còn có bảo toàn nghiệp vụ. Lập tức, lại hỏi nói, Thiên Đế, cái này nghĩ cách cứu viện phí dụng cũng không thấp đi. Cái này, chính ngươi lên mạng tra đi. Dương An nói, rách mắt trợn tròn. Thiên Đế, đây là cái gì tình huống? Lúc này, Jack, Jenny, Chân Chân, Già Lam mấy người cảm giác mình cùng Lâm Tây Tác bọn họ không tại một cái thế giới. Lâm Tây Tác cùng Dương An trò chuyện một hồi, lại đối Già Lam nói. Già Lam đại ca, coi trọng cái gì, cùng ta nói một tiếng liền tốt, ta dùng ma huyễn điện thoại di động giúp ngươi vỗ xuống đến. Ta chỉ lấy 40% tiền hoa hồng, Dương An tán thưởng nói, Lâm Tây Tác, không tệ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.